Chương 4541, cực đoan nữ phối, 17. Tại đường quả năn nỉ xuống, Dương Vũ Huyên đồng ý sử dụng sản phẩm. Quý tỷ trước cho nàng ra làm từng cái vệ sinh, massage, bổ nước, sau đó lại dưỡng da, trang điểm. Một hệ liệt phục vụ xuống, liền không sợ ngươi không muốn sử dụng những này sản phẩm. 2 giờ sau đó về sau, Dương Vũ Huyên lại một lần nữa nhìn xem trong gương đệ tử, dù là mặt tròn rất nhiều, tại quý tỷ dựa y sư hô trợ, nàng còn là rực rỡ hẳn lên, tựa hồ đẹp mắt rất nhiều. Trang dung rất nhạt, rất tự nhiên, nàng rất ưa thích. Phu nhân hiện tại nếu như mua sắm chúng ta nguyên bộ sản phẩm, tại mang thai trong lúc đó, đều có thể đến bên này làm bảo dưỡng, dưỡng da, trang điểm. Phu nhân cao y cổ văn có chút sâu, chúng ta bên này có đẩy ra cái này một loạt cao y cổ văn xương, phối hợp chúng ta thủ pháp đấm bóp, có thể để phu nhân cao y cổ văn được đến hữu hiệu cải thiện. Quý tỷ mặt mỉm cười, thanh âm êm dịu mà nói. Dương Vũ Huyên chần chừ một lúc, rất muốn nói không cần, liền đem hôm nay tiền giao liền tốt. Nhưng đường quả kéo lại Dương Vũ Huyên, mụ mụ, mua đi, cái này đẹp mắt. Tỷ tỷ này sẽ để cho mụ mụ biến đến càng ngày càng dễ nhìn, quả quả nguyện ý đem tất cả tiền tiêu vặt đều cống hiến ra tới. Đường quả đem chính mình túi sách nhỏ mở ra, đây là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng bỏ công như vậy, Dương Vũ Huyên hẳn là sẽ động dung đi. Một cái đối chính mình tốt nữ nhân, đầu tiên liền muốn học được dùng lực dùng tiền. Không những phải bỏ tiền, ly hôn thời điểm còn muốn điểm đường Thái Lâm một nửa mới được. Đường Tháp Lâm điểm này tiền nàng là không thèm mở kha tờ, có nàng tại, Dương Vũ Huyên sẽ không thiếu tiền tiêu, nhưng không thèm để ý, không có nghĩa là không phân. Đường quả từ nhỏ trong túi sách, lật ra rất nhiều tiền, đem quý tỷ cùng xung quanh phụ nữ mang thai đều cho cười, vội vàng khen Dương Vũ Huyên, làm sao xinh đáng yêu như thế nữ nhi. Có 2 cái phụ nữ mang thai còn sờ lấy bụng của mình, đối với đường quả vây vây tay, để đường quả đi sờ sờ bụng của nàng. Bụng của ta thế nhưng là đáng yêu tiểu cô nương sơ qua, nhất định có thể sinh một cái đáng yêu như thế nữ nhi. Quý tỷ được kêu tỷ tỷ, trong lòng cũng là đắc ý, bản thân nàng liền tương đối tuổi trẻ, mới dám vừa 20 tuổi, tiểu cô nương dạng này tín nhiệm nàng, nàng đến ra sức trợ giúp mụ mụ của nàng. Đường quả đem trong túi sách tiền kiểm kê đi ra, tựa hồ còn không thiếu. Dù sao gia đình nàng điều kiện cũng không tệ lắm, tưởng Cúc Hương không quen nhìn nàng, nhưng cũng sẽ không tịch thu nàng tiền tiêu vặt. Dương Vũ Huyên trong lòng tình trạng một mực không thích hợp, cũng rất ít quan tâm những thứ này. Cho nên, nàng những năm này để giành được không ít tiền tiêu vặt, cẩn thận đếm xem, đều có hết mấy vạn. Dương Vũ Huyên liền nói, nhà nàng quả quả túi sách nhỏ làm sao như vậy phồng, nguyên lai bên trong đựng đều là tiền. Xinh đẹp tỷ tỷ, mua một cái nguyên bộ muốn bao nhiêu tiền a, ta chỗ này đủ sao? Quý tỷ sờ lên đường quả gật đầu. Chúng ta nơi này mua một cái nguyên bộ là 8 vạn 8, tỷ tỷ giúp ngươi đếm xem, tiểu muội muội thật đáng yêu. Mặc dù nàng còn chưa có bạn trai, thế nhưng cu nở dê mộng tưởng có cái đáng yêu như thế nữ nhi. Mặc dù đường quả túi sách nhỏ lồi lên, nhưng nơi này tiền còn chưa đủ 8 vạn 8. Dương Vũ Huyên lấy ra thẻ, tiểu thư, quét thẻ đi, làm phiền ngươi giúp nữ nhi của ta đem tiền tiêu vặt cất vào trong túi sách. Được rồi, phu nhân. Quý tỷ vui vẻ vô cùng, còn ôm đường quả hôn một cái, ngươi quả thực là cái tiểu thiên sứ. Đường quả, hệ thống, ha ha ha ha, phảng phất nhìn thấy sinh không thể yêu túc chủ đại đại. Đường quả xoa xuống mặt, thấy Dương Vũ Huyên cuối cùng nguyện ý dùng tiền, cu nở dê không uổng công nàng bỏ công như vậy, kém chút đem nước bọt nói làm. Làm nguyên bộ về sau, Dương Vũ Huyên chỉ đem đi buổi tối dùng mỹ phẩm dưỡng da. Đường quả nói, về sau mỗi sáng sớm đều mang nàng đi ra tàn bộ, thuận tiện đến nơi đây làm một cái bảo dưỡng, tới một cái đạm trang, Dương Vũ Huyên không có phản bác.